truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương. Truyện thuộc thể loại ngôn tình xuyên không dị giới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Giới thiệu sơ lược. Vì sao? Rốt cuộc vì sao? Lỗ Đạt mà kêu rên. Tại sao người người xuyên qua đều mang thân phận dòng chính nữ gả cho vương gia, đến lượt nàng xuyên qua thì lại bị ném tới thời đại man hoang mặc áo da thú sống qua ngày? Được rồi, ai bảo cha mẹ đặt cho nàng cái tên nghe thật viễn cổ, xui xẻo này chứ? Nhưng mà vì sao, vì sao, vì sao? Người ta xuyên đến viễn cổ không phải là gặp người nguyên thủy khỏe đẹp đem về nuôi thì cũng là có manh thú bầu bạn. Tại sao đến lượt nàng lại gặp phải con ma bệnh? Ngó ngó dã nhân huynh xương gầy như que củi nằm ở bên cạnh. Ừ, đống xương sườn này có thể coi như ván giặt đồ, nhưng than bùn hả, quần áo rách nát có thể giặt rửa sao? Lỗ Đạt mã 45 độ nhìn trời, đây thật là yêu thương rõ ràng mà. Đây là một người đang tắm rửa chừng, bởi vì bồn tắm mát xa bị dò điện, bất hạnh xuyên qua đi tới thế giới không biết. Đây là chuyện xưa của cô nương xui xẻo cùng với một con hắc báo đáng yêu nhưng có gian tình. Ta có thể nói, ta viết chính kịch sao, là chính kịch sao? Phần 1.1, Lỗ Đạt mã nhắm mắt lại, mở ra, nhắm lại nữa, mở ra nữa. Lặp lại mấy lần như vậy, cảnh vật trước mắt cũng chưa thay đổi chút xíu nào. Nàng nâng cánh tay của mình lên, hung hăng cắn xuống một cái. Tê, đau, đây là sự thật không phải là mộng. Lỗ Đạt mã quyết định đối mặt với thực tế. Nàng thật sự đã xuyên qua rồi, còn xuyên thủng một chỗ dường như là viễn cổ. Ngay tại 2 giờ trước, nàng còn vui vẻ ngâm mình ở trong bồn tắm lớn có trang bị máy mát xa mới. Nhưng thật xui xẻo bồn tắm vậy mà bị dò điện. Một trận tê dại do dòng điện đánh qua toàn thân, nàng liền cảm thấy nước ấm áp trong bồn tắm đang từ từ tạo thành dòng xoáy. Vì vậy trong lúc trời đất xoay chuyển, nàng mở mắt ra lần nữa, đã đến đại thảo nguyên mênh mông bát ngát này đây. Ngọn cỏ xanh xanh vàng vàng cực kỳ cao, so với nàng đứng dậy còn cao hơn rất nhiều. Lá cỏ rất dày rất rộng, có cạnh thô ráp xù xì giống như răng cưa, không cẩn thận là có thể cắt qua cánh tay của nàng. Đối mặt với một nơi hoang vu và thế giới xa lạ như vậy, khi đó Lỗ Đạt mã từ khiếp sợ, đến muốn thét chói tai, rồi đến bắt đầu hoảng loạn sợ hãi, nước mắt không tự chủ được liền chảy ra ngoài, thế nào cũng khống chế không được. Khi sợ hãi lúc đầu dần tản đi một chút, Lỗ Đạt mã không ngừng tự nói với mình phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Có lẽ, nàng có thể tìm được đường về nhà. Lỗ Đạt mã đứng lên, dùng một trong hai tài sản duy nhất của nàng bây giờ khăn tắm, quấn chặt lấy cơ thể một chút. Nàng còn một tài sản khác là dây chuyền thủy tinh Swarovski mang trên cổ, thiết kế màu trắng trong suốt hình giọt nước, là quà sinh nhật 20 tuổi của mẹ cha không đáng tin của nàng 2 tháng trước đi khảo cổ thì đưa nàng. Ai cũng không biết lúc nào thì bọn họ mới phát hiện không thấy mình nữa. Có lẽ một ngày nào đó bọn họ sẽ nghiên cứu là hài cốt hóa thạch của nàng nói cũng không chừng. Vẻ mặt Lỗ Đạt mã đau khổ, cố gắng xua đi ý nghĩ không tốt, bắt đầu ở trên đất xoay quanh tìm kiếm. Nơi này trừ cái gì cũng lớn hơn rất nhiều lần so với thế giới cũ của nàng, thì không tìm ra cái gì đặc biệt hay địa phương có thể mang nàng đưa trở về. Nàng có chút lạnh tâm, thất vọng đánh úp tới trong lòng, nàng co do ngồi xuống, chờ chết. Chết, không, nàng không muốn chết, nàng muốn sống, cho dù là đang ở thế giới xa lạ này. Nàng cũng muốn tiếp tục sống, đây là bản năng của con người mà thôi. Lỗ Đạt mã đi sang bên cạnh, ngồi xổm xuống, đưa tay thử cái trán dã nhân huynh ở bên cạnh, nóng phỏng tay, hắn vẫn còn đang phát sốt. Thật ra thì đây cũng không phải là dã nhân huynh, mà là một nam nhân viễn cổ, còn là đặc biệt viễn cổ, đỉnh điểm của chủng loại chưa khai hóa. Ngươi hỏi vì sao? Tên kia là trạng thái trần truồng không mảnh vải che thân, tóc dài bù xù, râu ria kéo dài không nhìn ra diện mạo chân thật. Lúc Lỗ Đạt mã tỉnh lại ở cái thế giới này thì an vị ở trên người của hắn. Mới đầu cho là mình đập hắn hôn mê, nhưng mà đánh ngất không thể nào phát sốt. Khi Lỗ Đạt mã phát hiện hai dấu răng nơi bả vai dã nhân huynh thì sáng tỏ, người này bị rắn cắn rồi. Nhưng mà coi như may mắn, máu trong vết thương chảy ra là màu đỏ, con rắn kia không có độc. Nhưng mà nàng phải nghĩ biện pháp hạ sốt cho hắn.